Vô hình tượng, chương 56, phiên ngoại 2, nghe nói nam minh tinh họ Z nào đó ngoại tình rồi. Góc truyện audio.com, tiêu đề, tin lỡ tần lớn, tin lớn, nam minh tinh họ Z ngoại tình, là ai? Nội dung topic, được chia sẻ từ Weibo, tàu sân bay trong đám chó săn, các bạn ơi, tôi chụp được một bức nặng ký nhé, tôi dám nói, các bạn dám nghe không? Nhắc nhở trước đã, nam minh tinh, Lưu Lượng Tuyến một họ Z ngoại tình sau khi kết hôn, lại còn ngang nhiên dắt người mới ra đường. Fan đừng chửi, có bằng chứng đó, cẩn thận mấy người đòi bằng chứng là bằng chứng đập vào mặt đó. Lầu 1, đệt gì đây mấy mẹ? Lầu 2, em thấy rồi, lên hot search rồi. Lầu 3, nam minh tinh họ Z Lưu Lượng Tuyến 1. Trúc Dĩ Lâm, Chu Yi Lần. Lầu 4, Trúc Dĩ Lâm. Lầu 5, trừ Trúc Dĩ Lâm ra còn có Lưu Lượng Tuyến 1 nào họ Z hả? Lầu 6, không phải chứ, sao Trúc Dĩ Lâm có thể ngoại tình được? Lầu 7, không có đâu. Không có đâu, chẳng nhẽ có người không biết Lưu Lượng Tuyến một trong miệng đám chó săn toàn là Nugu Tuyến 18 đâu chứ. Lầu 8, Gia Lâm đang ngọt ngào, đừng lôi Trúc Dĩ Lâm vào được không? Người ta hôn nhân hạnh phúc bọn bịa đặt ghê tởm. Lầu 9, không có cả hình, toàn bịa đặt mà cũng lên được hot search. Lầu 10, thời buổi bây giờ không bú phêm Trúc Dĩ Lâm thì không có Lưu Lượng hả? Lầu 11, MM anh giai tàu sân bay không sợ bị Lục Tổng gửi thư luật sư sao? Lần trước có một tài khoản marketing tung tin nhảm về Trúc Dĩ Lâm, nhận thư luật sư xong là bị khóa ớp luôn đó. Lầu 12, mặt khác người họ Z này chắc không phải Trúc Dĩ Lâm đâu, tôi không tin có người dám giỡn mặt Lục Tổng. Lầu 13 thì vốn có phải đâu, Trúc Dĩ Lâm không thể nào ngoại tình được. Lầu 14, nam minh tinh họ Z còn ai nhỉ? Lầu 15, em tìm rồi, Baidu ghi, họ bắt đầu bằng Z có trọng trác Chu Tông Chính, Tể Tả Trang, Trương Chi Tảm Tằng, Chu Chạm Chân, Tổ Trúc Trương, Trúc Trung, Địch Tăng Tý Chiêm Chư, Chư Cắt Triệu Châu Trịnh. Lầu 16, nhiều thế, lầu 17, đủ thế đoán kiểu gì? Lầu 18, nhưng Lưu Lượng Tuyến 1 thì chỉ có mình Trúc Dĩ Lâm thôi à, lầu 19, ông anh nói Tuyến 1 thì là Tuyến 1 à, lần nào cũng nhử như thế cuối cùng tung toàn tin Tuyến 18 còn gì? Chiêu trò cả thôi, lầu 20, một lầu trên, em cũng nghĩ thế. Lầu 21, Trúc Dĩ Lâm ngoại tình giả qua ấy nhỉ? Bác nói vì điều hòa tinh flop anh ta bị đả kích lớn quá ra đường phát điên em còn tin, dắt người mới ra đường ai mà tin được. Lầu 22, người mới nam hay nữ vậy? Lầu 23, nếu là Trúc Dĩ Lâm, chắc là nam. Nhề, lầu 24, tiểu Lục Tổng bên ngoài trẻ trung bên trong nhiều tiền lại còn trà xanh, nếu em là Trúc Dĩ Lâm, em còn lâu mới nỡ ngoại tình. Lầu 25, cải chính, doanh thu điều hòa tinh 200 triệu, không flop, tác phẩm đầu tay tấn công giới đạo diễn của đạo diễn Trúc doanh thu 200 triệu. Đạo diễn Trúc tương lai đáng mong đợi. Lầu 26, đến rồi, mấy chị fan Lâm khống bình topic rồi. Lầu 27, mấy chị fan Lâm chọn đúng đoạn điều hòa tinh flop trong mớ công Trúc Dĩ Lâm ngoại tình để cải chính, quả nhiên fan Trúc Dĩ Lâm toàn là fan sự nghiệp ha ha ha ha ha ha ha ha. Lầu 28, mấy chị nhà Lâm chú ý tí đi em cười ỉa. Lầu 29, có vấn đề gì hả, điều hòa tinh không flop mà. Đạo diễn Trúc làm nghề nào yêu nghề đó, bản thân vất vả học bao nhiêu lâu mới có thể quay xong bộ phim đầu tiên làm đạo diễn, mặc dù doanh thu phòng vé không tính là cao lắm nhưng cũng không tệ. Trúc Dĩ Lâm là người nghiêm túc, nỗ lực của anh ấy xứng đáng với những gì anh ấy gặt hái được. Thực lực của anh ấy xứng đáng với địa vị anh giành được. Lầu 30, lầu đình, lầu 31 nói hay lắm, fan Lâm đẩy top, góc truyện audio.com. Lầu 32, chị gái chị như này không bát quái tí nào hết, chúng tôi đang nói chuyện tên ngoại tình mà. Lầu 33, người ngoại tình không phải Trúc Dĩ Lâm. Lầu 34, nói hay lắm, fan Gia Lâm đẩy top. Lầu 35, lầu 36, rồi thì không phải Trúc Dĩ Lâm, giả sử từ mấu chốt Lưu Lượng Tuyến 1 là nói quá, người ngoại tình không có địa vị cao đến thế, vậy thì chúng ta điểm qua đám nam minh tinh họ Z đã kết hôn đi, Trịnh Lập Lam. Lầu 37, trên Weibo cũng có người đoán là Trịnh Lập Lam. Lầu 38, tháng trước đã có người phao tin tình cảm anh ta với vợ trục trặc rồi. Lầu 39, không phải chứ, anh Trịnh đứng đắn thế mà có ngoại tình cũng là vợ anh ấy ngoại tình. Lầu 40, cười VL, trong giới giải trí còn ít nam minh tinh gây dựng hình tượng trai tốt hả? Bị bóc còn ít nữa. Bác là vợ ổng hay gì mà biết ổng đứng đắn hay không? Lầu 41, tôi nghĩ không giống Trịnh Lập Lam. Lầu 42, một còn giả hơn cả Trúc Dĩ Lâm nữa. Lầu 43, anh tàu sân bay lại tung tin mới rồi. Lầu 44, tàu sân bay trong đám chó săn, tôi nhấn mạnh nữa là fan đừng đến nhé, cẩn thận tôi tung chứng cứ, fan lưu lượng nào đó nhận vơ làm chi. Gửi tin nhắn chửi tôi, mấy bạn muốn tôi tung bằng chứng anh mình thế hả? Được từ mấu chốt mới, ảnh đế, đỉnh lưu. Lầu 45, lầu 46, đủ ảnh đế đã kết hôn đỉnh lưu tuyến 1, họ Z, trừ Trúc Dĩ Lâm ra còn ai nữa? Còn ai nữa? Lầu 47, có bằng chứng thì đăng, không có thì đi chết đi, bóng gió gì? Cái ớt marketing chết tiệt điên à? Lầu 48, chắc anh ta không có bằng chứng thật đâu nhỉ? Em bắt đầu sợ rồi. Lầu 49, Gia Lâm sắp chìm thuyền. Lầu 50, Lục Tổng, có đứa bịa đặt nữ minh tinh của anh nè. Anh có quản không? Lầu 51, tôi nghĩ MM chó săn trắng trợn bôi nhọ Trúc Dĩ Lâm, hot sớt xấu treo cao ngất, thư luật sư của Lục Gia Xuyên lại không hề đăng ngay lập tức, kỳ ghê à nha. Đoàn đội PR của anh ta phải quan sát Trúc Dĩ Lâm 24 đó, chẳng lẽ, quan hệ Gia Lâm rạn nứt rồi. Lục Gia Xuyên kệ luôn. Lầu 52, DD, lầu 53, Sàm, hôm qua Lục Gia Xuyên còn đang sâu ân ái kia kìa. Lầu 54, phía Tinh Tụng phản ứng gì không? Lầu 55, không có. Lầu 56, La Điềm Tư trượt tay like lên hot sớt rồi. Lầu 57, cô ả like gì đấy? Lầu 58, một post Weibo đoán nam minh tinh họ Z là ai? Lầu 59, bà chị này tiến bộ miếng được không? Diễn phim không ra gì, diễn trên Weibo thì rõ nhiều. Tinh Tụng lăng xê chị ta nhất rồi còn, Trúc Dĩ Lâm cho chị ta bao nhiêu tài nguyên, kết quả thì sao? Bị Tề Nhã Ninh đè SML, chị ta vẫn là cái thứ vô dụng nâng không hot. Lầu 60, đừng chửi khó nghe thế, em Tư chỉ hơi ngốc thôi mà không có xấu. Lầu 61, ăn dưa mà không biết đổi clone, ngốc thật. Lầu 62, cô ả ngốc thì trách ai được. Vẫn có người không biết cô ả được chính Trúc Dĩ Lâm chọn ra sao. Trúc Dĩ Lâm thiên hướng trai thẳng, thích mấy thứ ngốc nghếch xinh xắn đó. Lầu 63, fan trai thẳng của La Điềm Tư đúng nhiều. Lầu 64, năm xưa Lục Gia Xuyên cưa đổ nữ minh tinh cũng là vì nữ minh tinh thích nam sinh đại học ngây thơ còn gì. Giờ vẫn có người chưa được nghe khóa học tình yêu công khai trà xanh bán thảm giả ngoan vờ ngốc câu trai thẳng của Lục Tổng sao. Lầu 65, đâu đấy, nghe với. Lầu 66, đó là fanfic mà, sao lại có người tưởng thật chứ. Lầu 67, ớt chính của Đàm Tiểu Thanh lai rồi đó, fan Gia Lâm đã chứng minh, nghe nói là chị Thanh núp clone viết nội tình. Lầu 68, tin thì tin, không tin thì coi như fanfic thôi. Lầu 69, ấy, em chen mồm tí, hình như các bác cua lệch chủ đề rồi. Lầu 70, em cũng chưa xem, vào siêu thoại Gia Lâm xem hả, góc truyện audio.com. Lầu 71, đúng, mục tinh hoa trong siêu thoại. Lầu 72, lần nào mở siêu thoại ra cũng bị bong bóng hưởng phấn tung đầy mặt. Gia Lâm ngọt quá thật quá, em yêu Gia Lâm suốt đời. Lầu 73, Lục Gia Xuyên Trúc Dĩ Lâm trói chặt. Lầu 74, lần trước anh Lâm nói trong phỏng vấn, gần đây Tiểu Lục công việc bận rộn quá, ra nước ngoài công tác, bọn họ đã không gặp mặt một thời gian rồi. Hôm sau Tiểu Lục bay về nước luôn, nấu cơm cho anh Lâm ha hu hu hu hu hu. Lầu 75, Tiểu Lục mãi mãi ghi nhớ anh thích ăn món gì. Ghi nhớ anh kiêng ăn gì, về nhà còn mua quà cho anh QAQ. Lầu 76, fan Gia Lâm. Lầu 77, hôm qua nhiều mưa gió, nhưng Trúc Dĩ Lâm là mặt trời, sau khi anh đến, thế giới của Lục Gia Xuyên không còn đổ mưa nữa. Lầu 78, đêm nay không mưa, em lại khóc rồi. Lầu 79, hu hu hu hu hu hu hu hu. Lầu 80, đêm nay không mưa là gì. Lầu 81, fic kinh điển của CP Gia Lâm. Lầu 82, em vào nhầm topic à, không nhịn được ngẩng đầu coi tiêu đề. Lầu 83, lầu trên ít trải đời rồi, nơi mà có Trúc Dĩ Lâm hoặc Lục Gia Xuyên, cho dù chủ đề là gì, cuối cùng đều sẽ bị cua thành chỗ chó Gia Lâm điên cuồng cắn đường. Lầu 84, đây chắc là uy lực của Mỹ Đế. Lầu 85, mấy bác biết vì sao điều hòa tinh bị chửi flop không? Trong giới đồn là, nghe nói Lục Gia Xuyên đầu tư cho phim này 300 triệu, Trúc Dĩ Lâm lấy một đống tiền thế, chơi bời 2 năm mới quay xong, cuối cùng doanh thu phòng vé 210 triệu, còn phải khấu trừ chi phí tuyên truyền, lỗ lòi ke. Vấn đề đây, chuyện này chứng tỏ điều gì? Lầu 86, chứng tỏ Lục Tổng rất yêu vợ. Lầu 87, chứng tỏ Gia Lâm là thật. Lầu 88, chứng tỏ Lục Tổng sẵn sàng cho nữ minh tinh tiêu tiền. Lầu 89, chứng tỏ chó Gia Lâm cắn cả đường máu vô căn cứ. trắng mắt, đường máu, soi hinship CP trên nỗi đau khổ của người khác. Lầu 90, điều hòa tinh không flop, điều hòa tinh không flop, điều hòa tinh không flop, fan CP lại đặt điều. Còn đặt điều nữa thì anh Lâm và Lục Gia Xuyên dắt tay nhau ngoại tình. Thuyền của bọn chó CP chìm xuyên lục địa. Lầu 91, lầu 92, ha ha ha ha ha ha ha ha. Lầu 93, excuse me. Lầu 94, chị nhà Lâm thật thà thiệt đó, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lầu 95, điều đầu tiên fan only Trúc Dĩ Lâm không nhịn được phim flop. Sau đó mới đến CP. Lầu 96, ha ha ha ha ha ha ha, Nam Minh Tinh họ Z sốt cuộc có phải Trúc Dĩ Lâm không? Lầu 97, chắc giả rồi, nếu là thật thì anh giai tàu sân bay đã tung chứng cứ từ lâu. Mãi mà ông anh không tung, không phải là cố tình câu lưu lượng chứ. Lầu 98, tôi cũng nghĩ vậy, anh ta tỏ ra nguy hiểm, càng câu càng giả. Lầu 99, cho dù Trúc Dĩ Lâm có người mới thì cũng không thể ngang nhiên dắt người mới lên phố đâu chứ. Anh ta ngu hả? Lầu 100, thời buổi bây giờ thả thính gì cũng có đứa đớp. Lầu 426, anh giai tàu sân bay lại đăng Weibo mới rồi. Lầu 427, ông anh quan sát hot search hả? Vừa tụt hạng là bịa tin mới luôn, cạn lời. Lầu 428, tàu sân bay trong đám chó săn, tôi không muốn nói quá nhiều, là mấy người ép tôi. Nếu đã phải nói thì tôi sẽ nói rõ, người mới thuộc loại hình đáng yêu hơn chính thất nhiều, hơn nữa còn trẻ hơn. Xin lỗi, tôi không định tẩy trắng tên đàn ông ngoại tình, tiêu giờ đây trẻ tuổi đáng yêu cũng không phải lý do để anh ta ngoại tình. Lầu 429, MM. Lầu 430, sao em cứ thấy càng nói càng giả. Chỉ sợ anh giai tàu sân bay não tàn. Lầu 431, phạm vi trẻ tuổi đáng yêu lớn quá đi à, đoán như nào? Lầu 432, đoán CL, rõ sàm. Lầu 433, thư luật sư của Lục Tổng vẫn chưa lên hả? Cocchuyenaudio.com. Lầu 434, mấy chị fan Lâm khống bình kín top com của anh giai tàu sân bay, đỉnh lưu, đỉnh lưu. Lầu 435, khống thế nào đấy? Lầu 436, mấy tên trên top không có Trúc Dĩ Lâm. Lầu 437, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, khống bình ngược, chí mạng nhất luôn. Lầu 438, nhưng anh giai tàu sân bay bị fan Lâm. Hoặc fan Gia Lâm, nhắn nổ inbox luôn, anh ta bị chửi đến mức dậm chân đòi tung chứng cứ vào mặt fan Lâm kìa. Lầu 439, tung nhanh lên, tung nhanh lên, lầu 440, kéo dài cả ngày rồi đó, còn không đăng nữa thì em cũng hết tò mò. Lầu 441, em lướt nát cả Weibo rồi, anh giai đăng dùm cái coi. Lầu 442, đăng rồi đăng rồi. Lầu 443, tàu sân bay trong đám chó săn, Trúc Dĩ Lâm và người mới, hình full HD. Hình. Lầu 444, lầu 445, lầu 446, gì đây? Lầu 447, vậy thôi hả? Vậy thôi hả, lầu 448, người mới đâu? Sao lại là chó? Lầu 449, đệt tao cởi cả quần rồi đây này, thế mà mày cho tao xem hình Trúc Dĩ Lâm dắt chó dạo phố. Lầu 450, nếu như người mới là chỉ con phốc sóc này, thì nó trẻ trung đáng yêu thật. Lầu 451, lầu 452, không, phải, chứ, JPG, lầu 453, cho anh Lâm nuôi khi nào vậy? Hình ba yêu ghê nơi, phốc sóc tựa vào vai anh ấy, ngoan ghê, lầu 454, anh giai tàu sân bay não tàn. Lầu 455, em inbox chửi rồi, cạn mẹ lời, đợi công cốc nguyên ngày, được có vậy. Lầu 456, em nhớ trước có lần Lục Gia Xuyên đăng một post Weibo, nhắc tới việc cho bé dâu Tây ăn gì đó. Lúc ấy có người đoán bé dâu Tây chắc là con chó hay mèo nhà hắn ta nuôi, chắc là con phốc sóc này. Lầu 457, bé dâu Tây người mới của đạo diễn Trúc, bé dâu Tây chó lưu lượng nổi tiếng, bé dâu Tây trẻ trung đáng yêu. Lầu 458, bé dâu Tây xinh thiệt đó, chủ nào chó nấy, không hổ là chó của nữ minh tinh. Lầu 459, ánh mắt anh Lâm nhìn chó tràn đầy tình cha, dịu dàng thật đó, là ảo giác của em sao? Lầu 460, không, anh ta cưới xong là vậy đó. Lầu 461, Gia Lâm Israel. Cuộc sống sau hôn nhân hạnh phúc quá trời đi à. Lầu 462, ha ha ha ha ha ha ha, Lục Tổng đăng Weibo rồi. Lầu 463, đăng gì? Lầu 464, Lục Gia Xuyên, xin hồi đáp, đang ở Hồng Thành, vừa xuống máy bay, lịch sử trò chuyện có hơn 20 cuộc gọi chưa nhận, đều là Trúc Dĩ Lâm gọi. Xịt căng đan vừa tung ra, anh ấy sợ tôi hiểu lầm, liều mạng gọi điện giải thích. Ôi, anh ấy rõ ràng biết tôi không phải người bụng dạ hẹp hòi như vậy mà. Nhưng anh ấy quá yêu tôi, sợ tôi đau lòng, 20 mấy cuộc gọi và 10 mấy lời nhắn WeChat chính là chứng cứ nói rõ anh ấy căng thẳng. Tình cảm của chúng tôi rất tốt, rất xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng, cảm ơn các vị quan tâm. Kèm thêm screenshot lịch sử cuộc gọi và lịch sử trò chuyện WeChat đã được che. Lầu 465 oa, lầu 466, sao Lục Tổng nói chuyện cứ có mùi trà xanh ấy nhỉ? Là tôi có thành kiến với hắn sao? Lầu 467, xem top com ha ha ha ha ha ha ha. Lầu 468, top com đầu là Trúc Dĩ Lâm đính kèm lịch sử trò chuyện không che vạch mặt hắn kìa ha ha ha ha ha ha ha. Lầu 469, quả nhiên có 10 mấy lời nhắn WeChat luôn. Lầu 470, 1, mấy giờ em xuống máy bay? 2, bé dâu tây đói rồi. 3, anh phải cho nó ăn gì? 4, em để thức ăn chó ở đâu đấy, nhà to thế này anh biết tìm chỗ nào? 5, Lục Gia Xuyên, em ngồi chuyến nào đấy, không có wifi à? 6, nó sủa không ngừng, anh nấu cháo cho nó ăn được không? 7, tốt nhất em nên trả lời anh trong 5 phút. 8, nó lại giẫm hư hoa của anh rồi, cục cưng, không phải em nói nó biết điều rồi sao? 9, Lục Gia Xuyên, mấy giờ em về nhà? 10, về nhanh cho chó ăn. 11, góc chuyện audio.com, anh nhớ em quá cục cưng, mau về cho bé dâu tây ăn đi, nó không ăn cháo của anh. 12, Lục Gia Xuyên, em hết yêu anh rồi à, lầu 471, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đệt. Lầu 472, sốc, giày PG, lầu 473, nữ minh tinh không biết cho chó ăn luôn. Lầu 474, bảo 10 mấy lời nhắn giải thích hiểu lầm cơ mà. Toàn là về người mới, chứng cứ Trúc Dĩ Lâm ngoại tình nè. Lầu 475, em sốc nhất là Trúc Dĩ Lâm tự tay đính kèm lịch sử trò chuyện à, anh ta không cần chút hình ảnh thần tượng nào nữa hả? Lầu 476, Lục Tổng mới buồn cười, rốt cuộc vì sao hắn thích diễn vậy? Lầu 477, bác không hiểu đâu, diễn là bản năng của nghệ nhân trà đạo, khắc sâu trong xương cốt, không sửa được. Lầu 478, cặp đôi tấu hài ha ha ha ha ha ha ha ha. Lầu 479, tin mừng. Quê bùa anh giai tàu sân bay bị khóa rồi. Lý do là tung tin đồn ác ý. Lầu 480, Lục Tổng ác ghê. Lầu 481, vì bạn xứng đáng. Lầu 482, Lục Tổng về nhà mau. Giúp anh cho chó ăn. Lầu 483, tiện thể cho anh ăn luôn. Lầu 484, cho anh ăn đã rồi cho chó ăn. Lầu 485, vậy cho hỏi, có fake cho anh ăn không em còn coi. Lầu 486, có, em viết ngay đây. Lát lên siêu thoại mà coi. Cách chương.